Vô cực liên minh, chương 150, diễn biến đầy khó hiểu. Góc truyện audio.com. Hợp đồng ký xong, Tôn Minh Phú thần sắc có thể nói là vui vẻ cực kỳ. Chủ động đưa tay ra, tươi cười, Lục tiên sinh, hợp tác vui vẻ Lục đạo cũng cười cợt, bắt tay lại, khách sáo vài câu, Lục đạo để lại số điện thoại rồi cáo từ đi về. Tôn Minh Phú muốn tự mình đưa hắn đi, nhưng bị Lục đạo uyển chuyển từ chối. Tiễn Lục đạo rời khỏi phòng rồi, Tôn Minh Phú lập tức bấm số điện thoại. Alo, Phú đó à, gọi ta có chuyện gì đó. Đầu bên kia vang lên một giọng nói già nua, nhưng cũng không kém phần uy nghiêm. Alo, chủ tịch, tin tốt à hát. Tôn Minh Phú dùng giọng điệu kích động, như là chứng kiến Tôn Minh Phú vui mừng. Chủ tịch không khỏi một phen kinh ngạc nói, lại có thể để cậu mừng như vậy, xem ra đúng là chuyện tốt à hát. Nói đi, có chuyện gì vậy, chủ tịch, hành tinh A50 rốt cuộc có người mua rồi. Tôn Minh Phú vừa nói xong, đầu dây bên kia lập tức lâm vào trầm mặc. Phải rất lâu sau, chủ tịch mới lên tiếng. Lần này, thanh âm có chút run rẩy. Minh Phú cậu nói thật chứ? Thật 100, cháu vừa ký hợp đồng mua bán với người ta xong. Ngài xem nói xong, liền gửi bản hợp đồng qua điện thoại cho chủ tịch. Khi chủ tịch chứng kiến hợp đồng mua bán với hai chữ ký, một cái của công ty, một cái của Lục đạo, thời điểm này, ông mới thật sự tin tưởng. Hành tinh A50 đã được bán. Lại kết quả này, để chủ tịch nội tâm thở phào nhẹ nhõm, như là vừa giải thoát khỏi một gánh nặng, nhưng nhiều hơn là kinh hỉ. Kể từ khi phát hiện A50 đến nay đã qua 5 năm. 5 năm này, là quãng thời gian vị chủ tịch già mất ăn mất ngủ. Mặc dù có nhất lưu thế lực thần kiếm sơn trang chống lưng, thế nhưng mà vẫn để ông ta lo lắng bất an. Rất sợ các thế lực liên hợp cướp đi A50. Dù sao, 1.000 nguyên tệ, không phải là số tiền nhỏ. Mà giờ thì sao, bọn họ thành công bán đi A50 AH, không chỉ kiếm về ngàn tỷ nguyên tệ, mà lại còn rời mũi diều của các thế lực đó. Một mũi tên trúng hai con chim, thật sự để chủ tịch mừng như điên, mừng dỡ qua đi, chính là một trận suy tư. Lúc này, chủ tịch mới nhớ ra một điều. Có thể bỏ ra 1.000 tỷ để mua A50. Người mua chắc chắn không đơn giản, ít nhất là phải đến từ thế lực ẩn thế. Nghĩ vậy, ông lập tức hỏi, Phú, cháu nói qua về người mua đi, nam hay nữ, trẻ tuổi hay là lớn tuổi. Người mua tên là Lục đạo, là nam, còn rất trẻ, chỉ khoảng 17 tuổi, ăn mặc đồng phục của Học viện Hà Bắc. Tôn Minh Phú thành thật trả lời. Nghe thế, chủ tịch lông mày nhíu lại càng sâu. Nam, 17 tuổi, ăn mặc đồng phục Học viện Hà Bắc. Điều này chứng tỏ đối phương là nguyên sư đang theo học trường Hà Bắc. Một học viên năm nhất mà lại có ngày tỷ nguyên tệ. Cái này có chút không khoa học. Có một điều này, vừa nãy lúc cậu ta quét thẻ, cháu thấy được trong tài khoản của cậu ta có đến gần 5.000 tỷ nguyên tệ. Dầm, Tôn Minh Phú vừa nói xong, lập tức nghe được tiếng động lớn, tựa như tiếng ngã ngửa vậy. Cái này để hắn một trận nghi hoặc, đang định lên tiếng hỏi, thì thanh âm của chủ tịch lần nữa vang lên. Có điều lần này, ngữ khí của ông ta cực kỳ gấp gáp. Cháu ngồi yên ở đó, ta lập tức đến, mua được hành tinh. Lục đạo tâm tình khá là cao hứng. Đột nhiên, một loại cảm giác xuất hiện để Lục đạo nhíu mày. Loại cảm giác này, hắn đã gặp qua một lần. Chính là thời điểm đám người Ngô Cẩu đối phó mình. Đúng vậy, chính là vận rủi giác quan. Chẳng lẽ ngoài Ngô Cẩu ra, còn có kẻ khác muốn gây phiền phức với mình sao? Là ai đây? Lục đạo thầm nghĩ, trong đầu điểm qua những kẻ mà mình có xích mích từ khi bước vào thành phố này. Ngoài Ngô Cẩu ra, hình như cũng chỉ có Nhạc Tùng Sơn. Chẳng lẽ, lại là hắn? Nghĩ đến điểm này, thì một đạo tin tức truyền tới khiến hắn sửng sốt, liền, khóe miệng hắn treo một nụ cười thần bí. Ra là kẻ này, cũng tốt, nói ra một câu không đầu không đuôi. Lục đạo mang theo thần sắc thản nhiên hướng về phía trường học. Nhóc con, đứng lại, một tiếng tục tằng vang lên phía sau lưng Lục đạo. Hắn quay đầu lại, thấy được hai người đàn ông, Một trong số đó, chính là kẻ đã bắt cóc hắn sáng nay. Huyết Hùng, người còn lại, thì có gương mặt dữ tợn với một vết sẹo lớn ngay trước mặt. Chứng kiến hai người này, Lục Đạo sắc mặt một trận hãi nhiên, không chút suy nghĩ, xoay người bỏ trốn, thấy Lục Đạo bỏ chạy. Báo ca trong mắt lóe lên âm tàn, hướng Huyết Hùng quát lên, nhanh đuổi theo, một trận người truy ta đuổi. Để báo ca một phen sửng sốt là, lấy thực lực luyện tinh cảnh cấp 15 của hắn vậy mà không tài nào bắt kịp tốc độ dây killer Lục Đạo. Đại ca, chính là loại tốc độ này khiến đệ không bắt được hắn. Nhiều khả năng, đây là huyết kế giới hạn của huyết cụ mà thằng nhóc sở hữu bên cạnh Huyết Hùng nhỏ giọng nhắc nhở. Nghe thế, trong mắt báo ca toát lên một sự tham lam, bằng mọi giá, phải bắt được thằng nhóc đó. Khoảng 10 phút sau, tựa như là tác dụng của huyết kế giới hạn đã hết mà tốc độ của Lục Đạo từ từ chậm lại. Sự khác thường này, báo ca lập tức phát hiện ra, nội tâm một trận hưng phấn, khi chạy đến một con hẻm ít người qua lại, rốt cuộc thì Lục Đạo ngừng lại. Thấy thế, báo ca sắc mặt kích động cực kỳ, cười lớn tiếng. Ha ha, nhóc con, để xem lần này mày chạy đi đâu. Chỉ là ngay lập tức báo ca phát hiện không đúng. Vốn thằng nhóc kia sắc mặt hoảng sợ nay đã biến mất. Thay vào đó là một nụ cười thần bí. Nụ cười này, lại để báo ca có dự cảm chẳng lành. Báo ca, ta chờ ngươi thật lâu à hát. Cũng không biết đã có chuyện gì xảy ra giữa Lục Đạo với hai người báo ca. Chỉ biết khoảng 30 phút sau. Lục Đạo mang theo bước chân bình thản rời đi, mà một lúc sau, báo ca mới từ trong hẻm tối đi ra, lấy ra điện thoại, báo ca lập tức gọi điện cho Vũ Văn Hải. Báo ca, nhiệm vụ thế nào rồi? Vũ thiếu yên tâm, ta vừa nghe được tin tối nay thằng nhóc đó với Mục tiểu thư sẽ đi đến khu vui chơi Disneyland. Ta đã gọi sẵn nhân thủ mai phục, đảm bảo tối nay sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Khoan đã, ngươi vừa nói cái gì? Lục Đạo cùng Mục Niệm Tư hẹn hò. Đầu bên kia, Vũ Văn Hải chỉ nghe được câu trước liền sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Trong lòng có cảm xúc muốn phát điên rồi. Người hắn thích lại cùng nam nhân khác hẹn hò. Hơn nữa lại còn hẹn hò vào buổi tối. Ngay cả người ngu cũng biết chuyện tiếp đó sẽ là gì. Nghĩ đến cảnh xinh đẹp như Mục Niệm Tư bị đàn ông chà đạp. Nhưng thằng đàn ông đó không phải là mình. Vũ Văn Hải biểu thị, mình có xúc động muốn giết người a hát. Lục Đạo, tao thề không bỏ qua cho mày. Vũ Văn Hải gầm gừ. Hai mắt đỏ ngầu vì phẫn nộ, đố kỵ pha lẫn tức giận để hắn mất hết lý trí. Đã quyết tâm tối nay tự mình động thủ, Lục Đạo trở lại trường học, phát hiện siêu xe màu đỏ quen thuộc đỗ ở đó. Hắn cũng thấy được người đẹp đầy mê người Nguyễn Mị Nhi đang ngồi trong xe. Nhanh chóng đi đến, Lục Đạo thẳng thắn ngồi bên ghế lái phụ. Em trai à, lá gan không nhỏ đâu đấy. Lại dám vì bạn gái mà thách thức cả học viện dù nói vậy. Nhưng Nguyễn Mị Nhi mắt đẹp lại đầy thưởng thức nhìn Lục Đạo. Kiều Mị nói rằng, nổi điên vì bạn gái mình bị người khác xúc phạm, thách thức cả học viện. Hành động vậy, dưới cái nhìn của người khác là ngu xuẩn, nhưng dưới cái nhìn của nàng, thật sự cực kỳ khí phách, đúng chuẩn nam nhi đại trượng phu. Thậm chí, khi nghe Nguyễn Huy kể xong, nàng còn có chút hâm mộ Thúy Kiều a hát. Hi hi, em tưởng chị phải biết em rất to gan chứ nhỉ? Nếu không gan lớn, sao dám có ý đồ xấu với hoa khôi của hư không? Hình cảnh Lục Đạo cười đều. Ánh mắt đầy sắc mị mị nhìn Nguyễn Mị Nhi, mặc dù ăn mặc không có thay đổi, nhưng mỗi lần gặp gỡ Nguyễn Mị Nhi, Lục Đạo đều có cảm giác kinh diễm, khí chất mê chết người không đền mạng cùng dung nhan tuyệt sắc. Thật sự là một liều thuốc kích thích cực mạnh đối với hắn. Được Lục Đạo tán thưởng, Nguyễn Mị Nhi nội tâm một phen cao hứng, chỉ là không có biểu hiện ra, dùng ánh mắt phong tình vạn trùng, nàng nói. Muốn có ý đồ xấu với chị, em trai à, đợi em đạt tới đại tá rồi tính a hát rất rõ ràng. Nàng đang nhắc đến đỗ ước giữa hai người. Cái này, để Lục Đạo không khỏi bĩu môi, nhún vai không nói gì. Cách chương.